Chương 1386, Thời Không Vương. 1386 bản long thành đội ngũ, trùng trùng điệp điệp, hợp thành một đầu màu xanh cự long, khí thế hung hăng ngang qua thanh long vực. Dọc theo đường, mặc dù QNZ có người muốn đánh lén bản long thành đội ngũ, nhưng là khi nhìn đến Vũ Long Vương, Hôn Sơn Vương, cùng với mặt khác một tôn lục giai vương, đến từ Sĩ Hoàng Vực Trúc Vương. Có cái này ba tôn đứng tại lục giai vô địch vương giả, liền xem như có người muốn có ý đồ với bọn họ, cũng đều hành quân lặng lẽ rồi. Trong đội ngũ phi hành pháp bảo phía trên, Thanh Đình chăm chú sát bên Lục Vân tòa hạ, con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Thanh Y Ly Hầu cùng với Thanh Y Ly Hầu bên người một cái áo đỏ thiếu nữ, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bất mãn. Thanh Đình, ngươi không phải là thích ngươi ca ca A Lục Vân nhìn xem chuyện này đối với có chút cổ quái huynh muội, sắc mặt đồng dạng trở nên cổ quái. Thanh Y Ly Hầu cấm chỉ chính mình tới gần Thanh Đình. Thanh Đình lại hết lần này tới lần khác ưa thích hướng bên cạnh mình đụng trà nở dê, lẽ lại là Thanh Đình phải muốn mượn chính mình tức giận một mạch Thanh Y Ly Hầu. Lục Vân càng nghĩ càng thấy được có khả năng này. Thông qua công đức bảo thụ, Lục Vân có thể cảm giác được rõ ràng, Thanh Đình đối tâm tình của mình bên trong, thế nhưng là không có nửa điểm yêu say đắm, nhiều nhất chỉ là loại kia đặc biệt muốn bạn thân cảm giác. Nếu không Lục Vân cũng không dám cho Thanh Đình đưa cái này đưa cái kia. Không có Thanh Đình có chút bất thiện nhìn xem Lục Vân, ta chỉ là nhìn cái xích đi thì hầu kia không vừa mắt mà thôi đu nở dê, chính là nhìn nàng không vừa mắt Thanh Đình cắn răng nghiến lợi nói ra. Hai người các ngươi có thủ, Lục Vân khẽ giật mình. Đu nở dê, không chết không thôi thủ, Thanh Đình gật đầu, thở phì phò nói, thực lực của ta đã vượt qua xích đi thì hầu rồi, nếu không phải là Thanh Nhiễm ngăn cản, ta sớm đã đem nàng đánh nằm bẹp một trận. Các ngươi là thế nào kết thủ? Lục Vân có chút tờ hiếu kỳ. Mặc dù Thanh Đình trong miệng nói chính là không chết không thôi thủ, thế nhưng là Lục Vân lại không từ trên người nàng nhìn thấy nửa điểm sát khí. Nàng nói ta nhỏ, Thanh Đình thở phì phò nói. Cái gì? Lục Vân có chu tờ không có kịp phản ứng. Ta nhỏ sao? Sau một khắc, Thanh Đình hướng phía Lục Vân lưỡn ngược một cái. Ngươi nói ta nhỏ sao, Lục Vân? Một bên khác, Lanh Triệt cùng U Tàng hai người đều quay mặt qua chỗ khác, đừng nói là nhìn, liền nghe cũng không dám nghe. Lúc đầu hai người bọn hắn đều đối Thanh Đình có một ít ý nghĩ, nhưng là hiện tại Thanh Đình thực lực đã hoàn toàn bao trùm ở trên bọn họ, thậm chí Thanh Ý thì hầu đều không phải là đối thủ của Thanh Đình. Đến mức cái kia quán quân hầu, càng không phải là bọn hắn có khả năng treo chọc rồi. Hiện ta y bo nở hà nở xem như triệt để đối Thanh Đình tuyệt vọng rồi. Khúc Thanh Ý thì hầu tự nhiên cũng nghe đến Thanh Đình lời nói, hắn vội vàng quát. Thanh Đình ngươi chớ có nói hiệu nói vượn, ta nào có nói hiệu nói vượn. Thanh Đình hư lạnh một tiếng, ta cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền nói ta ngư cờ nho. Tóm lại, có ta ở đây một ngày, nàng cũng đừng nghĩ làm nhập ta bản long thành môn. Tóm lại, có ta không có nàng, có nàng không có ta. Thanh Y thì hầu một mặt lúng túng, Lục Vân cu nở dê quay mặt qua chỗ khác không tiếp lời. Bất quá hắn thoáng so sánh một cái, so với Xích Y thì hầu, Thanh Đình xác thực rất nhỏ. Xích Y Ly Hầu lại xem thường cười nói, nếu là ta càng muốn vào cửa đâu vậy ta liền đến tiên lâu đi cho tiên vương làm thiếp. Thanh Đình dị thường hung hãn nói ra. Lục Vân suýt nữa không có bị từng ngụm nước sặc chết. Dạng này cũng tốt. Xích Y Ly Hầu nghiêm trang nói, tiên vương tuấn tú lịch sự, chính là đương thời hồng mông đệ nhất thiên tài, thanh danh càng ở trên hoa phong vẫn, ngươi nếu là gả cho hắn, vô luận làm lớn làm nhỏ, đều có thể thúc đẩy bản long thành cùng tiên lâu kết minh. Người Thanh Đình giận dữ, nàng săn tay háo một cái liền muốn đối Xích Y Ly Hầu động thủ. Thanh Đình Thanh Y Ly Hầu vội vàng quát lớn, tiểu ảnh cũng bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Xích Y Ly Hầu bản danh đỏ bóng. Ngươi xem bọn hắn. Thanh Đình thở phì phò ngồi trở về, sau đó chỉ vào Thanh Y Ly Hầu cùng Xích Y Ly Hầu, run rẩy nửa ngày nói không nên lời cái như thế về sau. Nếu như bọn hắn thật kết thành đạo lữ, ngươi sẽ không thật muốn đi gả cho tiên vương A? Lục Vân thận trọng hỏi. Hừ. Thanh Đình ngang một chút Lục Vân, sau đó nàng lấy ra một khối thành giống phù lục quang hoa lóe lên, một cao y vo cỡ người cao, người mặc áo trắng thiếu niên, liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là Lục Vân dáng vẻ. Ta chỗ nào xứng được với hắn, khuynh thành vương cùng hắn mới là trời đất tạo nên một đôi đầu. Thanh Đình nhìn xem thành giống phù lục phía trên bóng người, si ngốc nói. Cái này trong hồng mông nam tử, có ai có thể cùng hắn đánh đồng lấy trung vị giả chi thân, dẫn động thời gian trật tự chu sát lục giai vương. Lược thi tiểu kế liền hủy tá đạo liên minh trăm phương ngàn kế tá đạo đại hội, về sau càng là luyện chế ra tạo hóa, chính diện đánh bại cái kia không ai bị nổi thần dược vương, làm cho tá đạo liên minh không thể không đánh vỡ tá đạo phong tỏa. Ngươi nói, dạng nam tử này, là ngươi đối diện cái kia đống bùn nhau có khả năng đánh đồng sao? Thanh Đình khinh thường nhìn xem Thanh Y Lì Hầu. Hiển nhiên, nàng đối phương mới Thanh Y Lì Hầu biểu hiện bất mãn hết sức gặp sắc quên muội Lục Vân sờ lên cái mũi, hiện tại hắn từ Thanh Đình trong tâm tình của, vẫn không có nhìn thấy bao nhiêu yêu say đắm. Càng nhiều là mê gái trai ngưỡng mộ Lục Vân cu nở dê không hiểu rõ những này hoài xuân thiếu nữ tâm cảnh đến tột cùng như thế nào. Đâu chỉ như vậy đột nhiên, Xích Di Hầu sâu kín nói ra, nghe nói, tiên vương từng tại Đại Thiên Thành bên ngoài, lấy tá đạo công phạt chi thuật, chính diện đánh bại thần dược vương cùng hoành trận vương liên thủ, cái kia tá đạo liên minh phía dưới Hạo Thiên Lâu, mới không dám đối tiên lâu như thế nào. Hừ Thanh Đình hừ một tiếng, không có phản ứng Xích Di Hầu. Còn có tinh thần vượt sự tình nghe nói sau đó, Thanh Đình cùng Xích Di Lì Hầu, ngươi một lời ta một câu, đem Lục Vân đã làm sự tình lăn qua lộn lại nói rồi không biết bao nhiêu lượt. Lúc đầu, Thanh Y Lì Hầu còn cười nhẹ nhàng, cảm thấy muội muội của mình cùng người trong lòng ở giữa điểm này khoảng cách có thể hóa giải, nhưng là hắn càng nghe càng cảm giác khó chịu. Hai người tại Tán Dương Tiên Vương đồng thời, vậy mà bắt đầu đem Tiên Vương cùng Thanh Y Lì Hầu, Lãnh Triệt, ưu tảng, thậm chí quán quân hầu so sánh, sau đó đem bọn hắn giáng chức không đáng một đồng. Lục Vân ngược lại là không quan trọng, nghe tâm thần thanh thản, hắn không nghĩ tới cái kia Xích Di Di Hầu vợ y ma cũng là chính mình tiểu mê muội. Ưu Tảng cùng Lãnh Triệt hai người cũng không dám nói thêm cái gì, Thanh Y Di Hầu sắc mặt càng ngày càng đen. Chờ lần này Sổ Long Đại Hội sau đó, ta nhất định đi Đại Thiên Thành khiêu chiến một cái vị tiên vương kia. Xem hắn đến tột cùng có cùng năng lực, Thanh Y Lì Hầu có chút bất mãn nói ra. Liền ngươi Thanh Đình cười nhạo nói, ngươi tiến vào được tâm tình của hắn đại trận sao? Ta Thanh Y Lì Hầu tăng đỏ mặt nói, tá đạo trung quy là phụ tá chi đạo, phụ tá con đường tu luyện, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ lấy chiến lực của mình đường đường chính chính đánh với hắn một trận. Cái kia phụ tá chi đạo thuyết pháp, cũng là xuất từ tiên vương miệng đi. Thanh Đình hừ hừ nói, no y Thanh Đình người có thế là muội muội của ta. Thanh Y Dì Hầu cơ hồ là gầm thét nói ra. Thôi đi, vừa mới ngươi không phải là giúp người ngoài không giúp ta. Thanh Đình cười hắc hắc, cảm thấy mình báo thủ. Thanh Y Dì Hầu trong miệng nói nhỏ không biết đang nói cái gì, đại khái chính là muốn đánh bại tiên vương loại hình. A quán quân hầu, ngươi không tức giận đột nhiên, Xích Y Dì Hầu nhìn xem Lục Vân, có chút kinh ngạc hỏi. Vừa rồi Xích Di Di Hầu nửa đùa nửa thật dùng tiên vương sẽ tại trận mấy cái thanh niên tuấn kiệt đều cách trước một trận, những người khác hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút bất mãn, nhưng trước mắt quán quân hầu này, vợ y ma một mặt cười híp mắt, không chút nào tức giận. Ta tại sao phải sinh khí? Lục Vân khẽ giật mình, sau đó nói, ta cái này một thân bảo bối đều là xuất từ tiên vương chi thủ, ta tại sao phải sinh khí? Có lẽ nhường Lạp Chăn nói đúng. Thanh Đình suy nghĩ một chút, một mặt hoài nghi nói, ngươi thật là con trai của tiên vương, nếu là ta gả cho tiên vương, ngươi chẳng phải là muốn gọi ta mẫu thân rồi? Lục Vân, ầm ầm ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp mà đi đội ngũ, trong lúc đó một trận, tựa hồ là xâm nhập một phương trong đại trận. Thời không chi trận Vũ Long Vương giận dữ hét, thời không vương, ngươi thật to gan. Cũng dám cướp ta bản lòng thành đội ngũ, ta hiện tại cũng bất quá là một cái người cô đơn mà thôi. Ai cho ta tử tình, ta liền vì ai làm việc, có cái gì gan lớn nhát gan. Ngày đó, cái kia từ Đại Thiên Thành bên trong đảo tẩu thời không vương, chậm rãi hiện thân tới. Thời không vương như trước vẫn là ngũ giai vương, nhưng là trên người hắn lực lượng thời gian lại là càng nồng đậm, trong lúc mơ hồ lại có một kia thời gian trật tự vận vị. Vũ Long Vương, ta biết sự cường đại của ngươi, nhưng là đã các ngươi tiến vào ta trong thời không chi trận này, liền mơ tưởng còn sống rời đi. Thời không vương đứng trên hư không, chậm rãi mà nói, hiện tại, nếu như các ngươi quay đầu liền đi, đồng thời thề không còn tham gia Sổ Long Hội, ta liền thả các ngươi rời đi như thế nào? Nằm mơ giờ phút này, Vũ Long Vương, Hôn Sơn Vương cùng Trúc Vương đồng thời đằng không mà lên, dưới quyền bọn họ hơn trăm tôn vương giả trên người lực lượng trong nháy mắt hợp thành một thể, hình thành một đầu màu xanh cự long. Ôi thời không vương trùng điệp thở dài một hơi, nói, ngày đó tại Đại Thiên Thành, tiên vương lấy thời không chi trận tàn sát ta ra cờ đấu trường hơn 20 tôn vương giả, hôm nay ta cũng muốn bắt trước tiên vương, lấy thời không chi trận tàn sát bản long thành trăm vị vương giả, các ngươi không cần vùng ấy, tòa thời không chi trận này chính là ta ngày đó đào tẩu trước đó, ăn cắp tiên vương một tia lực lượng thời gian trô diễn hóa mà tới. Tòa đại trận này không đả thương được cao giai vương, nhưng là diệt sát các ngươi chỉ là một đám trung giai vương, đê giai vương lại là dễ như trở bàn tay. Vành sau một khắc, tòa thời không chi trận này trong nháy mắt mở ra, thời không vương căn bản cũng không cho Vũ Long Vương đám người nói chuyện hoặc là phản ứng cơ hội. Vũ Long Vương một kiếm bổ ra, nhưng là cái kia kinh khủng thời gian kịch độc phía dưới, hắn một kiếm này trong nháy mắt bị trừ khử ngay tiếp theo phi kiếm của hắn, đều hóa thành mục nát. Chờ một chút chúng ta nguyện ý rời khỏi lần này Sổ Long Hội Hồn Sơn Vương lớn tiếng quát. Đã chậm. Thời không vương sâu kín nói ra, thời không chi trận mở ra, trừ phi diệt sắt trong trận người, nếu không dù ai cũng không cách nào đem tòa đại trận này dừng lại. Các ngươi ngoan ngoãn nhận lãnh cái chết đi yên tâm, chết tại thời gian kịch độc phía dưới, các ngươi là sẽ không cảm giác được thống khổ. Ồ phải không ngay lúc này, một cái gần như nỉ non tiếng nói vang lên. Ngay sau đó, trong hư không một viên vàng óng ánh trái cây xuất hiện, tiếp theo cái này đẩy trời thời không chi trận, trong nháy mắt bị viên này trái cây hấp thu, phong ấn. Một người mặc màu trắng váy lụa, tựa như ảo mộng thiếu nữ xuất hiện trên hư không. Là ngươi Khuynh Thành Vương thời không vương vừa thấy được thiếu nữ này xuất hiện, hắn lập tức bị hù mặt như màu đất, quay người liền muốn chạy khỏi nơi này. Đúng nhưng ngay lúc này, hư không một bên khác, chỉ trắng muốt như ngọc bàn tay xuất hiện, một bàn tay đem hắn từ giữa không trung vỗ xuống. Một cái khác người mặc màu vàng nhạt váy lụa, đồng dạng phong hoa tuyệt đại thiếu nữ từ hư không bên trên chậm rãi đi ra, nàng một tay lấy thời không vương xách lên. Đã sớm nghe qua tên của thời không vương, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, chạy trối chết bản sự, cùng cái kia bảo bảo vương không kém cạnh rồi. Khanh ngữ khẽ cười một tiếng. Bàn Long Thành đội ngũ bên trên, tất cả mọi người bị cái này hai thiếu nữ sợ ngây người. Cái kia kinh khủng thời không đại trận, lại bị các nàng trong nháy mắt phá hết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.